Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, ta là không bị coi trọng tiểu nhân vật. Tô Vũ Tình thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, Sở Nam cũng đồng dạng quay sang nhìn, song phương ánh mắt đều không có né tránh. Ta chợt phát hiện, người rất xinh đẹp, so Tô Ngữ Nghiêm muốn hấp dẫn ta một số. Sở Nam bỗng nhiên cười nói, thật sao, nếu như là bởi vì xinh đẹp mà không phải năng lực hấp dẫn ngươi. Vậy con này là ta làm nữ nhân bi ai? Tô Vũ Tình nhẹ giọng nói ra, Sở Nam khẽ cười nói, nhưng, ngươi năng lực cho dù hấp dẫn ta, nhưng cũng không liên quan gì đến ta. Chẳng lẽ ngươi hội nguyện ý trở thành ta tùy tùng? Tô Vũ Tình nói, ngươi không thử một chút. Ngươi như thế nào lại biết ta nhất định không nguyện ý? Sở Nam nói, ngươi có tín ngưỡng, có chính ngươi hiệu chung thế lực. Cho nên nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta lại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ngươi. Tô Vũ Tình nói, đây không phải là tín ngưỡng, cũng không phải hiệu chung thế lực. Đây chẳng qua là một cái rất đặc thù phạm vi. Thực ngươi có tư cách bước vào cái vòng kia. Đáng tiếc. Ngươi bị người ngăn cản tiến vào cái vòng kia, hơn nữa còn kiêng kỵ như sâu, mà ta lại muốn thoát ly cái vòng kia, cho nên ta nguyện ý làm ngươi tùy tùng, đi theo bên cạnh ngươi, phụng dưỡng ngươi trái phải, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Tô Vũ Tình nói như vậy lấy, Sở Nam mi tâm lập tức xuất hiện biến hóa, hắn dường như cảm ứng được một số dị thường động tĩnh. Đó là một cái thị nữ tư cách sinh ra động tĩnh. Nếu như hắn nguyện ý, tiêu hao một cái danh ngạch, Tô Vũ Tình tại lúc này, thì sẽ trở thành hắn thị nữ. Nếu như Tô Vũ Tình trở thành thị nữ, lấy Tô Vũ Tình cùng Tô Ngữ Nghiên hoàn toàn giống nhau huyết mạch. Như vậy, một khi thu lấy đến cái này cực phẩm thị nữ, Sở Nam tin tưởng, hắn sẽ có lột xác to lớn. Nhưng Sở Nam không có làm như vậy, hắn bây giờ nghĩ đến rất rõ ràng, hắn thực lực tiến bộ, dựa vào chính mình ổn thỏa nhất, thị nữ danh ngạch, hắn hội giao cho chính hắn coi trọng nhất tồn tại, hoặc là loại kia chấp niệm vô cùng sâu sắc, chủ động đầu nhập vào thị nữ. Sau chuyện này, ngươi sớm đi trở về đi, không muốn trì hoãn, cũng không muốn tham dự vào sự kiện lần này bên trong tới. Sở Nam trầm ngâm nói ra, cứ việc có thể đem Tô Vũ Tình thu làm thị nữ, nhưng là hắn vẫn là cự tuyệt. Cùng đối Tâm Tâm không giống nhau là, Sở Nam mơ hồ cảm thấy Tô Vũ Tình giống như là bị sáng tạo ra, đến mức nói là nhân bản Tô Ngữ Nghiên, vẫn là nhân bản người khác, sau đó hoán đổi dung mạo, Sở Nam không có cách nào phán đoán, hắn cũng không muốn phán đoán. Hắn giữ vững chính hắn bản tâm, sau đó không ngừng tăng lên tự thân thực lực, thì đầy đủ, còn lại sự tình, giống nhau Trương Diệu Dương tại một số phương diện cái nhìn một dạng hắn mạnh mặc hắn mạnh. Thanh phong lướt nhẹ qua núi, hắn ngang từ hắn ngang, trăng sáng chiếu sông lớn, địch nhân bất luận cái gì bố trí bố cục tính kế. Hắn từ sừng sững bất động, tăng thực lực lên. Hướng về tương lai tiến lên. Như vậy, đây chính là dĩ truyết phá xảo. Đây cũng là Sở Nam tại trước đó phá cục về sau cơ bản nhất ngộ. Trở về, không thể quay về. Cái này trước đó, thực ta muốn thật lâu. Định tìm một cái có thể đáng tin cường giả đầu nhập vào. Nguyên bản ta coi là Thiên Cung cung hội là cái này, cường giả. Nhưng là từ giao đại nhân đến về sau, liền không có hy vọng, thực coi như Từ Giao đại nhân không đến, đến phiên ta xác suất cũng không cao, bởi vì còn có Gừng Hiểu Họa, cho dù Gừng Hiểu Họa không đi Thiên Cung cung, nàng địa vị cũng vẫn ở nơi đó, ta chung quy là không bị coi trọng tiểu nhân vật thôi. Cái này thực cũng trách ta chính mình nắm chắc không được cơ hội, năng lực không đủ. Không phải vậy làm sao đến mức như vậy không bị coi trọng. Tô Vũ Tình bắt đầu thổ lộ tiếng lòng. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào làm bản thân mạnh lên. Sở Nam nghe vậy, ngược lại có chút lý giải Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình tự giễu cười cười, không nói gì thêm. Lời này rất đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu như ngay cả chính mình một kiếp này đều không qua được, lại thế nào dựa vào chính mình? Nàng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói như vậy. Nàng cũng không nói gì. Ta không có hoàn toàn cự tuyệt ngươi. Một cái tùy tùng, tại ta mà nói, cũng là cần phải thận trọng cân nhắc. Đây cũng là một phần trách nhiệm. Ta như tùy tiện đáp ứng ngươi, ngươi cảm thấy cái này đáng tin sao? Mặt khác, ta thực cũng biết ngươi muốn trở thành ta tùy tùng nguyên nhân là bởi vì biết lần này chạy không khỏi một kiếp, cùng ta vận mệnh buộc đến cùng một chỗ, cho nên mới lựa chọn ta. Đúng không? Ngươi cảm thấy, nếu như ngay cả sinh tử đại kiếp đều không phá hết, làm sao có thể dựa vào chính mình đi cường đại? Đúng không? Sở Nam thật sâu nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, chỉ ra nàng một bộ phận tâm tư. Đương nhiên, còn có một số cấp độ sâu nguyên nhân Sở Nam trong lòng có nhất định phán định, nhưng cũng không có nói ra tới. Hắn cũng không có khả năng nói ra. Nói thí dụ như đối phương có thăm dò thị nữ tư cách tâm tư, cùng tại trở thành thị nữ sau đó tại thời khắc mấu chốt phản bội. Những thứ này đều là có khả năng. Nếu như đối phương thành công, tiềm ẩn ở sau lưng địch nhân có thể trực tiếp để cái này cực kỳ khẳng định thị nữ phản bội. Dạng này có thể cho hắn Sở Nam trực tiếp nhất đả kích. Mà nếu như không thành công, liền có thể phán đoán Sở Nam thị nữ danh ngạch hẳn là đã đầy, đến mức nói chiến thần truyền thừa một ít năng lực, Sở Nam cũng không nghi ngờ có địch người biết được bên trong một ít đặc thù. Nếu như nói trong truyền thuyết thần thoại chiến thần Si Vưu truyền thừa tồn tại, như vậy đã từng những cái kia truyền kỳ tồn tại, bọn họ huyết mạch truyền thừa đâu? Sở Nam không biết, nhưng cũng có thể khẳng định sự tình không có hắn muốn đơn giản như vậy. Xác thực như thế. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể chờ nửa ngày. Buổi sáng ngày mai về sau, ta sự tình xử lý xong, nếu như ngươi không có cân nhắc tốt, ta liền phải rời đi. Không phải vậy ta sẽ bị khốn chủ, chết tại hiện biển. Tô Vũ Tình đáp ứng nói. Được, Sở Nam đáp lại. Hai người giao lưu ở giữa, đã rời đi cái này âm quỷ quật, xuất hiện tại ngoại giới. Sở Nam chưa có trở lại thân thể, mà chính là căn cứ Phục Long đạo thư bên trong câu thông âm dương thủ đoạn, trực tiếp lấy chiến thần chi lực phủ lên bốn phía phương viên 10 mét khu vực. Nhất thời giữa thiên địa dường như xuất hiện một tia vũ khí. Sở Nam lần thứ nhất thi triển tương tự năng lực, lại ngược lại rất là thuận buồm xuôi gió, không có một chút lạnh nhạt cảm giác. Dường như hắn thực chất bên trong vô cùng thích ứng thi triển loại thủ đoạn này. Điểm này để Sở Nam trong lòng nghiêm nghị, cũng đã xác định hắn khả năng quả thật có một đoạn hắn chính mình cũng không biết đã từng, bất luận cái này đã từng là trong mộng trong mộng, vẫn là tại 8 năm trước trong trí nhớ. Vẫy tay một cái, nhiều đám chiến thần chi lực diễn hóa đi ra, hình thành giống như là đại thương núi vân vụ một dạng mê vụ. Mê vụ xuất hiện, trạng vạng tối ánh chiều tà, lập tức lộ ra trắng xám bất lực. Mê vụ bao phủ tới về sau, Hồ Thanh Nghiêu bốn người trước mắt thế giới, tự nhiên trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắc thế giới màu trắng hiển hóa ra ngoài, thiên địa phảng phất trong nháy mắt mất đi nhan sắc, bày biện ra một cỗ tĩnh mịch rách nát cảm giác. Bốn phía có thể thấy được cây cối, bãi cỏ đều là cành khô lá héo úa, tiêu điều mà hoang vu hoàn cảnh, làm người ta trong lòng tựa hồ rất là bất an. Ba ba, mụ mụ, Tâm Tâm nhìn thấy Dư Bác Nguyên, nhìn thấy Từ Tử Khanh, lập tức cao hứng kêu gọi một tiếng. Bay qua, Tâm Tâm,